yêu lại từ đầu 2. Chương 1166, chương 1150. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Thanh Du không rõ lắm người đã chống lưng cho Ninh Tôn là ai. Lúc trước cô cảm thấy thái độ của công ty đối với anh rất khiêm nhường. Theo lý mà nói, cho dù nghệ sĩ có nổi tiếng đến mấy mà muốn tìm công ty quản lý thì dù cho trong hợp đồng có nhiều điều không bắt buộc cho mấy, thì thời gian ký kết cũng được kéo dài ra một chút. Dù sao thì lúc trước đầu tư sẽ không ít cho mấy. Bọn họ cũng phòng tránh trường hợp làm ít mà ăn nhiều. Như trường hợp của Ninh Tôn thì cô ở công ty chưa bao giờ thấy lần nào cả. Ba người đi lấy hành lý, sau đó bắt taxi về nhà. Tất nhiên mẹ Ninh sẽ về chỗ ở của mình, còn Hứa Thanh Du và Ninh Tôn chậm chậm đi về hướng của nhà mình. Trước khi trở về nhà, Hứa Thanh Du duỗi tay hít sâu một hơi. Vẫn là ở nhà thoải mái nhất. Ninh Tôn mỉm cười, đây vẫn không tính là nhà của chúng ta đâu. Đợi sau này anh sẽ cho em một ngôi nhà hoàn chỉnh. Hứa Thanh Du đưa tay ôm lấy cánh tay Ninh Tôn. Được vậy em sẽ đợi. Khi hai người trở về nhà, Hứa Thanh Du đem hành lý vào phòng, lấy từng bộ áo quần một treo lên trên giá. Hai bộ váy mà Trương Tự Chi đặt may cho cô thì cô cũng đem về. Tuy nói rằng sau này chắc cũng không đi chỗ nào để mặc nó nữa, nhưng đây cũng là một kỷ niệm của cô và Ninh Tôn. Hứa Thanh Du treo chiếc váy trong tủ và nhìn chằm chằm vào nó thêm một lần nữa. Người có tiền thì khác xa, lễ phục đều được đặt làm và lấy về. Những người nghèo như cô thì tiêu tiền vào những thứ này có mà đau ví thôi. Vậy nên chỉ có thể lên Taobao mua những bộ áo quần rẻ tiền, chỉ mua để ứng phó những lúc đó thôi là được. Bộ đồ của Ninh Tôn cũng được đem về và treo lên. Sau đó Ninh Tôn bước vào thay quần áo rồi đi vào phòng tắm. Anh đi về hướng bên này rồi dừng lại. Anh quay đầu lại nhìn Hứa Thanh Du và nói, có cùng nhau tắm hay không? Hứa Thanh Du vốn dĩ muốn đi tắm. Sáng hôm nay ở khách sạn cô không tắm rửa. Chủ yếu là vì cô nghĩ đi đường mệt nhọc nên chỉ muốn về nhà tắm rửa và nghỉ ngơi. Nhưng bây giờ đối mặt với lời mời của Ninh Tôn, cô xua tay từ chối. Không, không đâu, em quá mệt mỏi, em không kham nổi đâu. Ninh Tôn mỉm cười, em toi đời rồi đó, nhưng mà em lại không ra sức mà. Hứa Thanh Du bật cười khi nghe điều này, nhưng mà cô vẫn sợ, dù cho cô không ra sức nhưng cô cũng chịu không nổi. Nếu như Ninh Tôn mà lên hứng thì chắc chắn sẽ gần chết. Với thể lực hiện tại của cô ấy thì chắc chắn sẽ không chịu nổi. Có nội dung ảnh tại đây 11, lĩnh chứng xong cũng không nói phải ăn mừng một bữa đàng hoàng. Bây giờ thì đã về tới nhà nên việc tiếp xúc thân thể là không thể tránh khỏi. Nếu không thì cảm giác nghi thức chẳng có chút nào, vì vậy Ninh Tôn có chút lộn xộn. Anh ôm Hứa Thanh Du từ phía sau và bắt đầu hôn Hứa Thanh Du. Lúc đầu Hứa Thanh Du cảm thấy hơi ngứa ngáy, co rụt cổ lại trốn. Nhưng sau đó Ninh Tôn khiến cô thở hổn hển, cô vẫn đẩy ngực Ninh Tôn. Em còn chưa đi tắm mà. Ninh Tôn không quan tâm, tắm hay không cũng chỉ là chuyện nhỏ. Anh kéo hết áo quần của Hứa Thanh Du. Vậy thì bây giờ hãy đi tắm. Anh không sao, anh có thể tắm thêm lần nữa, anh muốn cùng em tắm. Hứa Thanh Du bật cười. Anh đừng có bậy bạ như vậy nữa được không? Ninh Tôn vẫn tiến đến hôn cô. Anh rất yêu em, nhưng em lại không biết anh yêu em đến nhường nào. Bây giờ anh bắt đầu nói những lời nịnh bợ, Hứa Thanh Du giơ tay ra ôm anh. Anh yêu em thật à, có yêu em mãi mãi không? Ninh Tôn ừ vài tiếng, anh còn ôm và hôn cô ấy. Em hãy yên tâm đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh sẽ yêu em mãi mãi, và chỉ yêu em mà thôi. Không cần biết những gì anh nói là đúng hay sai, ít nhất Hứa Thanh Du cũng đã tin vào điều đó. Vì vậy hai người quấn lấy nhau, và cuối cùng đi vào phòng tắm. Khi bị Ninh Tôn ép vào tường nhà tắm thì Hứa Thanh Du có chút hoảng hốt. Vốn dĩ cô nghĩ rất đơn giản, cô chỉ muốn dọn dẹp xong chăn ga gối nệm thì lên giường ngủ nghỉ một giấc thật đã. Vừa nãy Ninh Tôn mời cô vào nhà tắm để tắm cùng, thì cô tưởng mình đã tránh khỏi được khiếp này. Ai ngờ những điều gì đến thì nó sẽ đến mà thôi. Ninh Tôn cũng tính là nói được làm được, thật sự là anh không khiến Hứa Thanh Du dùng nhiều sức lắm. Cuối cùng mọi việc xong xuôi thì anh bế Hứa Thanh Du từ phòng tắm ra ngoài. Hứa Thanh Du ngẩn người, nghĩ đến tấm khăn trải giường vừa được thay xong, lát nữa sẽ lại phải thay. Ninh Tôn lần này cũng không cảm thấy mềm lòng, thời gian hành sự thực sự là hơi lâu, đầu óc Hứa Thanh Du rối rắm đến cùng. Cô ấy vỗ vỗ ngực Ninh Tôn, cảm giác nghi thức này của anh cũng quá nặng đó. Ninh Tôn thở hổn hển. Cái gì mà cảm giác nghi thức chứ? Nó chẳng liên quan gì đến cảm giác nghi thức cả. Chỉ là anh yêu em quá thôi. Đâu có phải vì một cảm giác nghi thức chứ mà phải giày vò đối phương chứ? Chẳng qua là anh lên hứng mà thôi. Hứa Thanh Du không quan tâm. Nếu như không đẩy ra được thì cô ngủ vậy. Cái thân thể này của cô Ninh Tôn muốn làm gì thì làm đi, cô cũng chẳng còn sức để quản nữa. Cô choáng váng, nhưng không có cách nào để ngủ sâu được. Cảm giác ở thân thể cũng không thể lảng tránh được. Nhưng cuối cùng Ninh Tôn cũng biết cô thật sự rất mệt mỏi, anh cũng không tiếp tục ra sức như vậy nữa. Anh chỉ ôm chặt cô và dừng lại. Tay chân của Hứa Thanh Du không còn chút sức lực nào nữa, đầu ngón tay run lên, co rút lại. Anh cứ như vậy không sợ bị thận hư sao? Ninh Tôn một lần nữa vuốt theo mái tóc ướt đẫm mồ hôi của Hứa Thanh Du. Em không hy vọng anh khỏe mạnh chút nào sao? Hứa Thanh Du có chút yếu ớt nói. Em thật sự lo lắng. Nếu anh cứ như vậy thì rất nguy hiểm đó. Ninh Tôn mỉm cười. Vậy thì em không hiểu đàn ông bọn anh rồi. Có một số năng lực là thiên phú, nếu như sau này có làm nhiều thì cũng không sao cả. Có nội dung ảnh tại đây 12. Nói quan điểm này cũng có chút đạo lý. Hứa Thanh Du vẫn còn mệt mỏi, nằm trên giường không nhúc nhích, nhưng lúc này cô không ngủ được nữa nên cầm điện thoại để lướt. Điện thoại của cô bò cũng với điện thoại của Ninh Tôn. Cô do dự một chút rồi Hứa Thanh Du lại cầm điện thoại của Ninh Tôn qua. Cô biết mật mã của điện thoại di động của Ninh Tôn. Khi lấy qua thì cô mở màn hình lên, trên màn hình không hiển thị bất cứ cuộc gọi nhỡ hay tin nhắn chưa đọc gì cả. Sau khi suy nghĩ xong, Hứa Thanh Du đặt điện thoại xuống. Sau đó nhìn điện thoại của cô không có gì thứ gì hữu ích cả. Sau khi nhìn một lượt thì cô lại nhìn không được lại cầm điện thoại của Ninh Tôn lên. Cô cẩn thận mở mật mã điện thoại ra, sau đó còn mở thêm nhật ký cuộc gọi để xem. Nhật ký cuộc gọi gần đây không có hiển thị tên của Tô Yên. Nhưng lại có một số cái số lạ, tần suất nói chuyện cũng khá dày. Chắc là Tô Yên cũng có ở trong đó. Ninh Tôn không bỏ tên cho số điện thoại của Tô Yên. Điểm này cũng khiến trong lòng Hứa Thanh Du có chút yên tâm. Dù cho Ninh Tôn có nhiều mối quan hệ phức tạp đi chăng nữa thì lòng tin của cô dành cho anh ấy vẫn còn đó, không hề thay đổi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không có nhật ký của gọi nào bị xóa, có thể thấy rằng Ninh Tôn không làm việc gì trái với lương tâm. Bỏ tên thì anh cũng chẳng muốn vì phiền phức. Hứa Thanh Du hít một hơi thật sâu, cô thoát khỏi nhật ký của gọi và nhấp vào cuộc trò chuyện WeChat của Ninh Tôn. Cách chương.